Yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị, chương 199, bất tử lão nhân Minh Vô Cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở dưới sự chỉ đạo an bài của Tiêu Trần, Nhạc Cửu dẫn không nhiều người, chỉ có Chu Mãnh và mấy người có tu vi tiên thiên đệ nhị cảnh, chia làm hai chiếc xe một trận chiến đấu, quyết phân thắng bại chỉ là chiến lực cao cấp, chiến lực cấp thấp chỉ có thể tạo được tác dụng quản lý sau cuộc chiến. Cho nên thủ hạ còn lại của Nhạc Cửu đều chờ ở đây, đến lúc đánh bại Nhạc gia, bọn họ lại tiến vào Long Thành, chiếm lĩnh lật đổ Nhạc gia. Chuyện của Nhạc Cửu, đại khái cùng chuyện Hoắc gia giống nhau, vì lợi ích gia sản, huynh đệ tương tàn. Gia chủ Nhạc gia đương thời là đệ đệ Nhạc Cửu, năm đó tranh đoạt gia sản, thiết kế hãm hại Nhạc Cửu, cũng đem trục xuất ra Long Thành. Nhạc Cửu mưu đồ nhiều năm, mời chào cao thủ. Chính là muốn hướng về phía Nhạc gia báo thù. Long Thành tại Hoa Hạ là một cái địa phương hết sức đặc thù, cũng là một cái địa phương có số lượng võ giả Hoa Hạ nhiều nhất. Bởi vì, Long Thành là thành phố duy nhất thoát khỏi Ưng Tổ quản hạt. Không có quá nhiều nạn chế cùng ràng buộc, võ giả lại nhiều, có nghĩa là Long Thành thập phần hỗn loạn, cho nên dùng cách thức quản lý phong bế. Ngoại nhân, không dám vào Long Thành, hoặc là rất khó tiến nhập Long Thành. Cần người trung gian tiến cử. Nhạc Cửu nếu mưu đồ lâu như vậy, khẳng định không đến nỗi ngay cả cửa cũng không vào được. Hắn đã sớm sắp xếp xong xuôi tất cả. Thuận lợi tiến nhập bên trong Long Thành, thần sắc Nhạc Cửu rõ ràng có chút khẩn trương. Cuối cùng đã tới thời khắc quyết chiến. Một khi thành công, hắn chịu nhục nhiều năm coi như không có phí công. Mà một khi thất bại, hắn sợ rằng phải rơi vào cảnh muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Cái đệ đệ kia của hắn, làm việc so với hắn thì lòng dạ ác độc hơn nhiều. Năm đó nếu không phải cố kỵ trưởng bối gia tộc, sợ ngoại nhân nói lời ong tiếng ve, đệ đệ hắn liền không chỉ là đuổi hắn đi đơn giản như vậy, khẳng định sẽ đem hắn hành hạ đến chết. Tiêu Trần liếc Nhạc Cửu một cái, hỏi, Nhạc Cửu, người tại Long Thành nghe qua một cái người gọi Lăng Thiên Hào chưa? Lăng Thiên Hào, Nhạc Cửu hơi hơi suy tư chốc lát, trần chờ nói. Công tử là chỉ Lăng Thiên Hào một trong bảy đại chiến tướng thủ hạ của Long Chủ sao? Long Chủ, Tiêu Trần nghe vậy, hơi hơi nhíu mày. Đúng, chính là Long Thành Chi Chủ. Ngữ khí Nhạc Cửu nghiêm túc nói. Long Thành Chi Chủ vô cùng thần bí, ngoại trừ bảy đại chiến tướng, không có người thấy bộ mặt thật của hắn. Vậy các ngươi Nhạc gia tại Long Thành thuộc thế lực cấp bậc gì, cùng bảy đại chiến tướng so sánh như nào? Tiêu Trần hỏi, hơi thấp hơn một chút. Nhạc Cửu nói, Long Chủ đã nhiều năm không có hiện thân rồi, mà thủ hạ của hắn là bảy đại chiến tướng cũng không phải một phe cánh, thường thường vì lợi ích tàn sát lẫn nhau. Tiêu Trần nghe vậy, gật đầu một cái, hiểu đại khái bố cục Long Thành. Long Thành có không ngừng chinh phạt, ban đầu Lăng Thiên Hào chắc là vì bảo toàn con gái Lăng Tiểu Trúc, mới đưa Lăng Tiểu Trúc đi tới Lan Ninh. Dừng xe tại đây, Tiêu Trần bỗng nhiên nói, Nhạc Cửu nghe vậy nghi ngờ nói. Công tử, đến Nhạc gia còn có một đoạn đường, ta biết, nhưng trước đó ta phải đi Long Ngâm Các một chuyến, không cùng các ngươi đồng hành. Tiêu Trần mở cửa xe, đi xuống xe. A, Nhạc Cửu và người khác vừa nghe vậy liền bối rối. Hiện tại sắp cùng Nhạc gia khai chiến A, chủ lực đều chạy trốn, còn đánh cái rắm. Các ngươi yên tâm, anh Tuyết sẽ giúp các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Trần làm cái nháy mắt đối với Tiêu Anh Tuyết bên trong xe. Tiêu Anh Tuyết hiểu ý gật gật đầu, biểu thị sẽ không cô phụ kỳ vọng. Công tử, người cũng không nên đùa, sẽ xảy ra án mạng, nàng sao được. Nhạc Cửu toát ra mồ hôi lạnh nói, mặc dù trước đó Tiêu Anh Tuyết một đao chém chết Ô Hưng Nghiệp, rất khiến người ta kinh diễm, nhưng đấy là tập kích. Huống chi coi như Tiêu Anh Tuyết có thể một mình đối phó một tên cường giả chân nguyên cảnh, vậy cao thủ còn lại của Nhạc gia thì sao? Để cho một tên tiểu nữ hài 14 tuổi đi đơn đấu một đại gia tộc Long Thành, đại khái chỉ có kẻ điên mới có thể làm được. Không được nghi ngờ quyết định của ta, nếu như ngươi cảm thấy không ổn, như vậy hiện tại đi hồi phù cũng được, ta không bắt buộc ngươi. Ngữ khí Tiêu Trần truyền lạnh nói, đây, Nhạc Cửu do dự bất định, lái xe, lúc này, bỗng nhiên Tiêu Anh Tuyết lạnh lùng phun ra hai chữ. Nhạc Cửu cảm nhận được một luồng sát ý lạnh lẽo. Trong lòng biết hiện tại cũng khó mà quay đầu, liền cắn răng, chân đạp cần ga xông ra ngoài. Anh Tuyết, tin tưởng ngươi đã là cường giả có thể một mình đảm đương một phía. Tiêu Trần nhìn xe đang rời, cũng xoay người hướng về hướng khác đi tới. Tiêu Anh Tuyết cần ma luyện để trưởng thành, chuyện này đang trong phạm vi năng lực nàng, giao cho nàng xử lý, vậy là đủ rồi. Nhạc gia, đèn đuốc sáng choang, đang tiến hành một đợt dạ yến, thập phần náo nhiệt. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, đại môn Nhạc gia bị man lực phá vỡ, bốn đạo nhân ảnh xông thẳng vào, sấm rền gió cuốn, trong nháy mắt xuất thủ đả thương mấy người. Nhưng mà bọn hắn mới vừa tiến vào chủ viện, lập tức bị võ giả từ bốn phương tám hướng lao ra vây khốn. Địch nhiều ta ít, bốn người lưng tựa lưng phòng thủ, nhất thời không còn dám lộn xộn. Mà lúc này, mọi người đang tham dự dạ yến Nhạc gia nghe tin rối rít chạy tới. Người nào dám đến Nhạc gia ta nháo sự? Gia chủ họ Nhạc là Nhạc Phong bước nhanh đến phía trước, ánh mắt âm trầm quét nhìn bốn người bị vây khốn ở trung tâm. Bỗng nhiên, thần sắc hắn ngẩn ra, nhìn chằm chằm một người trong đó, quát hỏi. Nhạc Cửu, thật là ngươi? Không sai, là ta. Việc đã đến nước này, ngược lại Nhạc Cửu rất bình tĩnh, cười lạnh nhìn Nhạc Phong. Không nghĩ đến sao, huynh đệ chúng ta còn có thể có một ngày gặp lại. Xác thực là không nghĩ đến, Nhạc Tùng cùng Ô Hưng Nghiệp lại không có thể bắt lấy ngươi. Sắc mặt Nhạc Phong có chút dữ tợn nói, trời không tuyệt ta, có cao nhân tương trợ, hôm nay nhất định lấy mạng chó của ngươi, để an ủi phụ thân trên trời có linh thiêng. Ha ha, chỉ bằng bốn người các ngươi. Nhạc Phong giận quá thành cười nói, Nhạc Cửu a Nhạc Cửu, ta còn tưởng rằng, ngươi ở bên ngoài lăn lê bò trườn nhiều năm như vậy, sẽ trưởng thành một ít, không nghĩ đến vẫn là ngây thơ như thế. Tiếng nói rơi xuống, Nhạc Phong vỗ tay một cái, lập tức, một đạo nhân ảnh bỗng dưng mà đến, rơi vào phía trước Nhạc Phong. Minh Lão, Nhạc Phong đối người tới hơi cung kính khom người. Minh Lão, chẳng lẽ là, Nhạc Cửu tựa hồ nhớ ra cái gì đó, khiếp sợ nói. Bất Tử Lão Nhân trong tin đồn, Minh Vô Cực, lần này nguy rồi, tuyệt đối không nghĩ ra, Nhạc Phong lại có thể mời được vị cường giả truyền thuyết này. Năm đó hắn ly khai Long Thành, thì Minh Vô Cực cũng đã là nửa bước chân võ cảnh, hôm nay sợ là còn kinh khủng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Vô Cực lạnh lùng quét mắt nhìn bốn người Nhạc Cửu Chu Mãnh một cái, ngữ khí mang theo một chút khinh thường nói. Nhạc Phong, ngươi tiêu đại giới lớn như vậy mời ta xuất thủ, chỉ là vì đối phó bốn con kiến hôi này. Minh Lão chớ trách, ta cũng không biết gia hỏa này ngu xuẩn như vậy, lãng phí một phen khổ tâm của ta. Nhạc Phong lắc đầu bất đắc dĩ, hắn cho rằng nếu Nhạc Cửu dám hướng về phía hắn báo thù, tất nhiên sẽ có chuẩn bị một phen. Để cho an toàn, hắn mới mời Minh Vô Cực, nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn uổng công vô ích. Nếu cầm chỗ tốt của ngươi, vậy ta cũng nên ra điểm lực, liền giúp các ngươi giết bọn họ. Ánh mắt Minh Vô Cực lạnh lùng ngưng tụ, sát ý bao phủ bốn người Nhạc Cửu Chu Mãnh. Sát ý nhờ bước chân võ cảnh cường đại, bốn người Nhạc Cửu căn bản là không có cách chống cự. Còn không có động thủ, cũng đã thua một nửa. Nhưng vào lúc này, một vệt yêu quang đỏ ngầu chợt hiện, thiếu nữ hắc bào cầm trong tay yêu đao giống như hiện thân trong đêm tối, ngăn ở phía trước bốn người Nhạc Cửu, sát ý của Minh Vô Cực vỡ vụn. Âu, Minh Vô Cực hơi ngẩn ra, ngưng mắt nhìn Tiêu Anh Tuyết, lãnh đạm nói. Tiểu cô nương, ngươi muốn làm gì? Giết ngươi, lạnh lùng phun ra hai chữ, Tiêu Anh Tuyết đưa yêu đao ngang một cái, đạo ý cuồng bạo bao phủ khắp nơi. Thoáng chốc, một luồng sát ý ngự trị ở bên trên Minh Vô Cực phong tỏa Minh Vô Cực. Dịch không đê, cách chương.